Cảm nhiễm thể, chương 103, vấn đề nghĩ đến từ chỗ hành thi. Góc truyện audio.com, edit, boss, lười, Lưu Thiên Minh chậm chậm nhíu mày. Hắn nhớ tới buổi tối hôm ấy. Ở trong tầng hầm, một màn tiền nhiễm sinh nhào tới Tống Gia Hào. Vì bảo hộ Tống Gia Hào, mình đã ở trước mặt hắn bày ra sức mạnh, còn có tốc độ mà chỉ có lây nhiễm thể biến dị mới có thể nắm giữ. Lưu bác sĩ, đừng lấy cái cớ như tiềm năng thân thể để qua loa lấy lệ với ta. Giọng nói tràn ngập sự tức giận của Tống Gia Hào lại vang vọng ở trong phòng làm việc. Sức mạnh và tốc độ ấy, ngươi có thể thu phát tự nhiên, ống tuyếp chỉ là nghiền nát hàm răng của tiền nhiễm sinh. Lại không có đâm xuyên xương sọ của hắn, nhiều đó cũng đã đủ để chứng minh vấn đề. Lưu bác sĩ, ta thế nhưng lại có thời gian nghiên cứu bà Trần ở trong tầng hầm rất lâu à hát. Ta đã thấy bộ dáng nàng ăn thịt, biết nàng dùng phương pháp sạch gọn lại hiệu quả nhất để tiêu diệt một con gà. Hoặc là một con chó, đó căn bản không phải là năng lực mà nhân loại nên có. Hoặc là phải nói, không tồn tại ở trong ký ức đại não của Trần bác sĩ. Đó là kỹ xảo đi săn hung mãnh nhất. Trực tiếp nhất, đây là năng lực của virus giao cho nàng, đem Trần bác sĩ từ nhân loại biến thành dã thú chỉ có cảm giác hứng thú đối với đồ ăn. Vì thế, vấn đề liền có Lưu bác sĩ, ngươi vì sao cũng nắm giữ kỹ năng công kích tương đồng. Những động tác thẳng thắn dứt khoát lại không hề dây dưa dài dòng mà ngươi đối phó tiền nhiễm sinh. Ahata, suýt tí nữa đã quên, ngươi đã tham gia huấn luyện quân sự. Vậy đại khái đó cũng chính là lý do tốt nhất để ngươi lấy ra đi. Không trách ngươi vào lúc đó lại muốn ta thêm vào hạng mục đánh lộn ở trong thời khóa biểu huấn luyện quân sự. Vào lúc ấy, ngươi đại khái cũng đã biên xong cố sự, đặc biệt dùng để tiêu trừ sự hoài nghi của ta đi. Nhìn Tống Gia Hào dương dương tự đắc, Lưu Thiên Minh ung dung hỏi, nếu như ta nói thế, ngươi sẽ tin tưởng sao? Đương nhiên không tin, sắc mặt của Tống Gia Hào lại đột nhiên biến đổi, hầm hầm gầm nhẹ không ngớt lời. Ngươi vì sao lại phải lừa dối ta? Ta vẫn luôn thẳng thắn đối đãi với ngươi, còn ngươi thì lại luôn luôn không chịu nói thật với ta. Virus, lây nhiễm, biến dị, ta thật sự chính là thằng ngốc sao? Từ vừa mới bắt đầu đã bị ngươi lừa gạt quay vòng. Ngươi vẫn đang lợi dụng ta. Vẫn đạt được sự trợ giúp từ chỗ ta, cứ một mực ta cái gì cũng không biết, vẫn cho rằng ngươi là người mình có thể tin tưởng. Cho đến buổi tối hôm ấy, nhìn thấy động tác và lực lượng của ngươi, ta mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi và Trần bác sĩ, còn có tiền nhiễm sinh, hết thảy đều là một nhóm người, ngươi giống như bọn họ. Lưu Thiên Minh rơi vào trầm mặc, phải thừa nhận, Tống Gia Hào nói đều là sự thực. Bản thân xác thực có một số việc chưa nói cho hắn biết. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của mình. Có một việc, ngươi nói sai, trầm ngâm chốc lát, Lưu Thiên Minh ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nói, ta chưa bao giờ lừa dối qua ngươi. Chưa từng có, Tống Gia Hào sắc mặt âm trầm. Ngươi vì sao lại không nói hết tất cả? Vì sao, câu trả lời của Lưu Thiên Minh lại hợp logic không chê vào đâu được. Ta có bí mật mà mình nhất định phải thủ hộ. Ta tin tưởng ngươi cũng giống vậy. Còn có, đối với chuyện ban nãy mà ngươi nói, ngươi lại chưa từng hỏi qua ta. Tống Gia Hào há miệng. Hắn muốn tiến hành phản bác đối với Lưu Thiên Minh, lại phát hiện sự thực tìm không được lý do để chỉ trích đối phương. Đúng đấy, nếu đã không có hỏi qua, thì giải thích thế nào? Nghĩ tới đây, chỉ trong nháy mắt sắc mặt của Tống Gia Hào liền trắng bệch. Hắn thật giống hít thở không khí không đủ rồi reo lên. Thì bây giờ có phải nên nói cho ta biết, ngươi có phải bị lây nhiễm bởi loại virus đó hay không? Lưu Thiên Minh do dự một chút, gật gật đầu, Tống Gia Hào lại dường như phát hiện kho báu bảo tàng. Ngay tức khắc sắc mặt liền trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn vội vã đứng lên, kéo qua một cái ghế từ bên cạnh, đến gần phía trước ghế sofa. Ngồi đối mặt với Lưu Thiên Minh, trợn to hai mắt, tựa hồ là muốn nhìn cho thật rõ mỗi một chi tiết nhỏ từ trên xuống dưới của Lưu Thiên Minh. Nói cho ta biết, vì sao dáng dấp bây giờ của ngươi lại hoàn toàn bất đồng cùng với Trần bác sĩ và Tiền Nhiễm Sinh? Lưu Thiên Minh chậm rãi lắc đầu, thẳng thắn nói, ta không biết, căn cứ theo sự suy đoán của ta, hẳn là trong quá trình lây nhiễm, virus sẽ dẫn đến sự khác biệt về tuyển chọn tế bào bất đồng. Trong đó, cũng có khả năng là vấn đề của gen, còn có chính là ta tại giai đoạn đầu lây nhiễm đã tiêm qua lượng lớn kháng sinh tố. Tống Gia Hào nhíu mày, hắn nhớ tới lúc trước ở trong tầng hầm, một màn Lưu Thiên Minh tiêm kháng sinh tố cho bà Trần. Nhiều vô cùng, rốt cuộc nhiều bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng lắm. Lưu Thiên Minh lại tận lực hồi ức, đoạn thời gian đó, ta cũng cảm thấy hoảng sợ đối với sự biến hóa thân thể của mình. Tất cả số tiền hầu như đều dùng vào việc mua thuốc. Tính cộng lại thuốc tiêm và thuốc uống, có tổng giá trị đã vượt qua hơn vạn đồng. Về sau ta tiêu hết tiền, Trần bác sĩ lại cho ta mượn một ít, cho đến khi ta cảm giác tình huống thân thể đã ổn định từng bước một, ta mới đình chỉ uống thuốc. Kháng sinh tố lại nhiều đến hơn vạn đồng. Tống Gia Hào đã nhanh chóng tính toán ở trong đầu, mở miệng hỏi, tất cả số thuốc này, từ đầu đến cuối ngươi tổng cộng dùng thời gian bao lâu? 2 tuần, tối đa không vượt qua 3 tuần. Đối với chuyện này, Lưu Thiên Minh nhớ tới rất rõ ràng. Tống Gia Hào nghe đến chố mắt ngoác mồm, ngươi là đang nói đùa đi, đó chính là kháng sinh tố, lại không phải nước suối. Nhiều như vậy, ngươi lại toàn bộ dùng xong xuôi, chút xíu dư thừa cũng không có. Đúng thế, trên gương mặt của Lưu Thiên Minh lại lộ ra một tia thương cảm nhàn nhạt. Vào lúc ấy, ta đã không lo được nhiều như thế, ta cảm giác mình đã sắp chết rồi, ta lại chẳng muốn trở thành quái vật, ta không dám tìm bác sĩ để khám bệnh, cũng không dám xuất hiện ở nơi nhiều người. Ngươi triệt để vô phương tưởng tượng ra vào lúc ấy ta rốt cuộc phải vượt qua như thế nào. Kỳ thực, ngươi chỉ cần hoán đổi hoàn cảnh với ta liền có thể hiểu rõ. Nếu như ngươi là một con quái vật không biết ngày mai sẽ biến thành hình dáng gì. Ngươi sẽ nói cho người thứ hai biết những chuyện này sao? Tống Gia Hào sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn từ từ nói. Trần bác sĩ đã nguyện ý vay tiền đưa cho ngươi, ngươi lại nói cho nàng biết những chuyện này, con đường lây nhiễm của Trần bác sĩ lại giống như ta. Ta về sau cũng mới biết, Lưu Thiên Minh chậm rãi nói, Trần bác sĩ và ngươi lại không giống nhau, ta và nàng là đồng loại, hiểu chưa, đồng loại, từ đồng loại có chút đặc thù, Tống Gia Hào chậm chậm phân biệt rõ hàm nghĩa trong đó. Hắn không nói gì, nhíu lại lông mày, rơi vào trầm tư, ta không có cha mẹ, cũng không có bằng hữu hoàn toàn có thể tin cậy, những chuyện này ta lại không thể nói cho bất cứ ai biết. Cũng không có biện pháp đạt được sự trợ giúp từ chỗ những người khác. Chỉ có Trần bác sĩ, vào lúc ấy, tình huống lây nhiễm của nàng lại còn nghiêm trọng hơn ta. Nàng ăn lượng lớn thịt sống, ta giúp nàng tiêm thuốc. Nàng cho ta mượn một khoản tiền, chuyện chỉ đơn giản như thế, ở dưới cái nhìn của người ngoài, đây có thể xem như là một cuộc giao dịch, thế nhưng ngươi không hiểu, các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu, đó là một sự yêu mến lẫn nhau giữa đồng loại, là trưởng bối và ấu bối, càng là đồng bạn, Lưu Thiên Minh bình tĩnh nói, khóe mắt lại không thể đè nén đã chảy ra 2 giọt nước mắt. Tống Gia Hào xuất thần mà nhìn hắn. Qua rất lâu, Tống Gia Hào mới thở dài một tiếng, ta dù sao cũng hơi minh bạch, vì lẽ đó, ngươi đã nhiều lần yêu cầu giải quyết đi Trần bác sĩ. Ngươi không muốn để cho nàng phải tiếp tục duy trì bộ dáng hiện tại. Lưu Thiên Minh vuốt vuốt mũi, ngẩng đầu lên, nỗ lực khống chế tâm tình của mình, trong thanh âm có chứa một tia bi thương rõ ràng, nàng đã biến đổi, khi rơi xuống từ trong ống thông gió. Cũng đã biến đổi, Trần bác sĩ kỳ thực đã tử vong, chỉ là bởi vì sự khống chế của tế bào biến dị đối với ký chủ. Vì lẽ đó vẫn duy trì trạng thái trước mắt, người rất rõ ràng, nàng đã không còn là nhân loại, mà là một đầu hành thi, virus khống chế đầu óc của nàng, ngoại trừ đối với khái niệm đồ ăn, trong hình thức tư duy của nàng đã không tồn tại đồ vật ngoài định mức. Tống Gia Hào phản ứng rất nhanh. ý của ngươi là, tình huống của tiền nhiễm sinh giống như Trần bác sĩ. Hiện tại, chúng nó mới là đồng loại. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, Lưu Thiên Minh lại nhất định phải đối mặt hiện thực. Hắn trầm mặc gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Tống Gia Hào nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, ánh mắt vẫn không có rời đi từ trên người Lưu Thiên Minh. Còn có một vấn đề, cũng là vấn đề mấu chốt nhất, vì sao khi tiền nhiễm sinh bị Trần bác sĩ cắn qua, sẽ biến thành hành thi, mà ngươi, nếu như, ta là nói nếu như, lúc đó người cắn đến tiền nhiễm sinh là ngươi, hắn phải chăng cũng biến thành như bây giờ, ta chỉ chính là hành thi. Lưu Thiên Minh phi thường kinh ngạc, hắn bỗng nhiên chuyển tới tư thế ngồi như thường, vô cùng kinh ngạc mà nhìn Tống Gia Hào. Thực sự quá đột nhiên, vấn đề này, chính bản thân Lưu Thiên Minh cũng chưa hề nghĩ tới. Hắn vẫn cho rằng mình là người bình thường, vì nói bị virus lây nhiễm, nhưng mà Lưu Thiên Minh lại có nếp sống cùng với thuở xưa không khác nhau gì cả. Chẳng qua là mấy ngày đầu bị bệnh nhân màu đen lây nhiễm bằng đường máu rồi dẫn đến thích ăn kẹo. Sau khi tiêm lượng lớn kháng sinh tố, tình huống thế này cũng đã nhận được giảm bớt. Hiện tại, kháng sinh tố sớm đã ngưng sử dụng, đối với kẹo, cũng đã khôi phục lại khái niệm như thuở xưa. Đúng đấy, nếu như hoán đổi là ta đi cắn một người bình thường bị thương, hắn sẽ biến thành hình dáng gì? Ta là người mang mầm bệnh, ta đã bị lây nhiễm, như thế, ta phải chăng trở thành đầu nguồn lây nhiễm mới? Sắc mặt của Lưu Thiên Minh đã trở nên càng ngày càng trắng. Nét mặt lại nghiêm túc trước nay chưa từng có, hắn suy nghĩ rất lâu, phi thường thận trọng nói, ta không biết, ta chưa từng làm chuyện thế này, mặc dù ta cũng bị virus lây nhiễm, thế nhưng tình huống của ta lại bất đồng với Trần bác sĩ. Bắt đầu từ ngày ta biết nàng bị lây nhiễm, Trần bác sĩ vẫn đang ăn thịt sống, sau khi ta tiêm kháng sinh tố cho nàng, tình huống đã có chuyển biến tốt, chỉ ít khi ở trước mặt ta. Nàng không có biểu hiện ra dấu hiệu thèm thịt, Tống Gia Hào khom người, đôi tay mười ngón giao nhau, chống cằm, hắn suy nghĩ cẩn thận mỗi một chữ mà Lưu Thiên Minh đã nói. Tự nhủ, dựa theo lời giải thích của ngươi, loại thịt mới mẻ, hẳn là mấu chốt về sự khống chế ký sinh của virus đối với người bị nhiễm. Lưu Thiên Minh bổ sung một điểm, Trần bác sĩ không phải từ vừa mới bắt đầu liền đã thích ăn thịt. Mà là thích ăn kẹo, ta cũng giống vậy, lúc đầu bị lây nhiễm, phi thường yêu thích ăn kẹo, Tống Gia Hào bị câu nói này đã nhắc lên hứng thú. Yêu thích tới trình độ nào? Lưu Thiên Minh dùng lời giải thích khá là cẩn thận, cũng phù hợp logic khách quan, lại như người bình thường mỗi ngày phải ăn 3 món, bắt không thể thiếu, đây là một loại hình thức chuyển hóa và hấp thu năng lượng. Tống Gia Hào phản ứng rất nhanh. Hắn vô cùng nghiêm túc nói, từ kẹo đến thịt, từ năng lượng đến protein, nói rõ virus đã vượt qua thời kỳ thích ứng ban đầu ở trong cơ thể người bị nhiễm. Kẹo có thể chuyển hóa thành năng lượng, thịt lại có thể đồng thời cung cấp năng lượng và protein. Nói cách khác, loại virus này tại phương diện đặc thù của sinh vật lại giống như nhân loại. Chỉ cần chúng ta yêu thích, chúng nó cũng có thể tiếp thu như nhau. Cách chương.